Chuyện ngày hôm nay, quay trở lại với câu chuyện Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công, thì đây là một bộ truyện thuộc thể loại xuyên không, dân quốc, mỹ thực, cực ngọt, cực sủng, nam nữ cường 1-1 và HE. Theo như lời của một bạn review có viết thì đây là một câu chuyện ngọt ngào, đủ để thỏa mãn những con tim yêu đường nhất, là một câu chuyện về những món mỹ vị ngon đến nuốt lưỡi, đảm bảo rằng chiếc bụng đói của bạn sẽ réo lên ùng ục. Lục Nghiên có lẽ là vị tiểu thư có một không hai ở tỉnh S. Người ta đồn rằng cô chỉ là một cô con gái của một thương nhân mà lại trèo cao, đính hôn với cháu trai của nhà họ Cố nổi danh, tên là Cố Thành. Người ta lại nói Cố Thành cực kỳ ghét mối hôn sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đây này, ngang nhiên qua lại với một cô gái khác, khiến Lục Nghiên mất mặt. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Lục tiểu thư cũng không phải dạng vừa, chân trước vì hủy hôn, chân sau đã qua lại với Cố tứ gia, chú ruột của vị hôn phu cũ. Nhưng không ai biết rằng vị Lục tiểu thư này vốn dĩ đã không còn là Lục Nghiên trong quá khứ nữa. Ngày ấy, trong một buổi yến hội, Lục Nghiên gặp được hôn phu tương lai tên là Cố Thành, mang lòng mến mộ hắn. Cô đau khổ phát hiện ra Cố Thành luôn khinh thường, cố ý là mình bẽ mặt trước đám đông. Vì vậy mà Lục Nghiên thất thần, rơi xuống nước, linh hồn tráo đổi. Trong thân thể cô bây giờ là Lục Nghiên, nhưng lại không phải là Lục Nghiên cũ nữa. Lục Nghiên hiện tại vốn là một đầu bếp trong hoàng cung hoàng hậu, một nữ cường nhân chính hiệu. Sau khi xuyên qua, cô vốn không có tình cảm với Cố Thành, dứt khoát coi món hôn ước này như không khí. Nàng là đầu bếp của Ngự Thiện Phòng, tay nghề ngàn năm có một, để đường hoàng cầm trà trong cung đình, nàng phải bỏ ra nhiều năm học nghề rèn luyện, vượt qua hàng ngàn hàng vạn đàn ông tiến cung làm ngự chủ cho hoàng đế. Thế nhưng sự đời không ai biết được chữ ngờ, làm ngự chủ chẳng bao lâu, hoàng hậu lại xem nàng là cái gai trong mắt, trực tiếp ban chết bằng rượu độc. Cứ ngỡ rằng một kiếp cầm chảo đã dứt ở đây, nào ngờ vừa giật mình tỉnh dậy, tưởng chừng sự vụ vừa qua chỉ là ác mộng, nhưng thật sự nàng đã chết một lần, trùng sinh sống lại vào lục gia thời dân quốc. Nàng nhận ra mình chính là thiên kim tiểu thư của tử lầu đang lụi bại, vừa phải trấn hưng tử lâu lục gia, lại vừa phải xoay vòng rắc rối với hôn phu của mình. Liệu Lục Nghiên cô đâu phải ba đầu sáu tay, làm thế nào mới được? Một phần giới thiệu chuyện nghe có vẻ là hơi dài dòng một chút xíu, thế nhưng mà với phần mở đầu này thì hy vọng rằng đây sẽ là một câu chuyện cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ với phần 1 của bộ truyện Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công. Đêm qua trời mưa, từng hạt tuyết lại rơi. Bên ngoài trời đông giá rét, trên cảnh liễu còn đọng lại vài bông tuyết. Tĩnh lặng, chỉ có vài cây tuyết đọng nhiều hơn, không chịu nổi gánh cô, thành âm tốc tốc rơi xuống đất. Ở bốn góc phòng đều có một chậu than đỏ bừng. Trong phòng là một không gian ấm áp như xuân. Lục Nghiên chỉ mặc áo trong, đứng trong phòng đánh quyền. Nó là đánh quyền, quả đấm của cô lại chậm rãi, thoạt nhìn không có lực sát thương nào, động tác lại càng thong thả mềm mại. Động tác thư thái của cô khiến Xuân Hạnh chỉ có thể nghĩ đến loại quyền mà người già thường tập, chính là thái cực quyền. Lục Nghiên đánh hai lần quyền, trên người cũng xịn mồ hôi, hai má ửng đỏ, thân thể này còn gầy yếu không có sức hơn cô nghĩ. Lần này lại rơi xuống nước, muốn điều dưỡng thân mình tốt, đại khái phải chậm rãi từng chút một. Cô đánh quyền tuy cũng là thái cực, nhưng lại không giống thái cực phổ thông, cũng không có tên gì. Tập thời gian dài có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng cường khí lực. Kiếp trước, Lục Nghiên tập loại quyền này đã hơn 10 năm, coi như có thể nó là khỏe mạnh, hoàn toàn có thể khiêng đỉnh. Nhưng mà bây giờ, thân thể này chỉ có thể từ từ rèn luyện. Nhận lấy khăn lau thân thể, Lục Nghiên vừa đổi quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, thì có một thiếu niên đi đến. Cậu mặc một bộ áo dài gấm màu trắng, tuổi tác còn nhỏ, mang trên mặt vài phần trẻ con, cũng vô cùng phấn chấn. Chị! Lục Thực ôm một bó hồng mai tiến vào, đưa tới trước mặt Lục Nghiên như tặng vật quý, cười hì hì nói. Thế hoa này đẹp quá, em đặc biệt hái cho chị đấy, còn lựa chọn kỹ, cắm vào bình hoa để được mấy ngày. Lục Thực mới chỉ 15 tuổi, mà trên người tinh thần phấn chấn, bộ dáng lớn lên cũng rất đẹp, một đôi mắt sáng lấp lánh, làm người khác vô cùng thích thú. Lục Nghiên nhận hoa từ tay cậu, nhịn không được mỉm cười, đưa Xuân Hạnh đem cắm vào bình, một bên sờ đầu Lục Thực hỏi. Sớm như vậy đã đến chỗ chị nhớ rõ em ấy không ngủ đến mặt trở lên ba sào không rời giường cơ mà. Sao chị nói chuyện chững chạc thế? Lục Thực lầm bầm một câu. Lục Nhiên bật cười. Cô cũng không phải là hài tử 18 tuổi. Kiếp trước, cô đã 27 tuổi rồi. Lục Thực đối với cô giống như tiểu bối đi. Lục Thực cầm hoa mai đi tới nói. Chị, em đem cho chị cây châm này. Cậu hứng chí bừng bừng. Lục Thực là con trai duy nhất của Lục gia, có thể nói là được mọi người sủng ái mà lớn, lại mới 15 tuổi, cũng thập phần trẻ con, mang theo vài phần thiên nhiên, hồn nhiên. Lục Nghiên cũng không chán ghét điều đó. Cậu giống như một mặt trời nhỏ, thực dễ dàng khiến người khác bị cậu lây nhiễm tâm tình tốt. Tốt. Lục Thực đem hoa mai hoa châm đến, cà lên đầu Lục Nghiên, xong nhìn gương, lại ngây ra một lúc nói. Chị, người thật là đẹp. Lục Nghiên bị cậu chọc cười. Lục Thực cho rằng cô không tin, vội vàng nói. Em nói là sự thật. Các cô gái khác đều không giống chị, dễ nhìn như vậy. Em thấy chị là một cô gái tương đối dễ nhìn rồi. Lục Nghiên nhìn thân mình một lượt. Ngũ quan thập phần tinh xảo. Làn da cô rất trắng. Khi nãy cô vừa vận động, tuy rằng trên mặt không trang điểm, nhưng nhìn cô vô cùng khỏe mạnh, hồng nhuận. Được kêu là trong trắng lộ hồng. Rất đẹp, rất diễm. Nhưng quanh thân khí chất trầm tĩnh, khiến cho người khác không dám có nửa điểm khinh nhờn. Trong lòng Lục Thực có chút đắc ý. Cô gái này chính là chị của cậu. Lục Nghiên đứng lên hỏi. Cuối cùng em có chuyện gì? Không có tiền sao? Lục Thực đi sau cô, có chút khó chịu nói. Trong lòng chị, em phải có chuyện mới đến tìm sao? Lục Nghiên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn cậu. Còn người đèn trong suốt của cô, nháy mắt một cái cũng không thể che giấu cảm xúc. Lục Thực có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi. Ánh mắt Lục Thực chớm mong nhìn cô hỏi. Chị, bánh bao ngày hôm qua của chị có còn nữa không? Lục Nghiên sửng sốt. Lục Thực lại nói tiếp. Bánh của chị là mua ở nơi nào vậy? Có còn hay không? Lục Nghiên nói. Mua thì em khẳng định không mua được. Nghe đến đó, biểu cảm của Lục Thực nháy mắt liền sụ xuống. Ngày hôm qua, Lục Nghiên cho người đưa tới một bàn bánh bao. Cậu vốn là không định ăn, chỉ là ngủ một giấc sau khi thức dậy hơn nửa đêm. Cậu thật sự là đói bụng đến mức không ngủ tiếp được. Thấy có bánh bao, không nghĩ gì nữa, liền trực tiếp nhét vào miệng. Sau đó có thể tưởng tượng, cậu trực tiếp liền bị mỹ vị trong miệng thuyết phục. Cho dù bánh bao đã gần lạnh, nhân bánh bên trong vẫn còn đọng lại hương vị. Quả thật ngon vô cùng, nháy mắt liền ăn hết. Nửa đêm ăn vài cái bánh bao kia, Lục Thực trong lòng vẫn nhớ kỹ. Ngay cả buồn ngủ đều không còn, nên sáng sớm tỉnh mơ liền chạy đến tìm Lục Nghiên, lòng tràn đầy chờ mong chạy tới. Mà bây giờ Lục Nghiên lại nói với cậu bánh bao này không mua được, cậu làm sao không có khả năng thất vọng chứ? Nhìn vẻ mặt của cậu, Lục Nghiên cười bổ thêm một câu. Nếu em muốn ăn, chị có thể làm cho em. Chị làm? Lục Thực nhìn cô, đối với tay nghề của cô còn tỏ vẻ hoài nghi. Lục Nghiên không nói chuyện, mang người trực tiếp đi vào phòng bếp. Cô thích xuống bếp. Đối với cô mà nói, xuống bếp không phải là phiền toái, mà là một loại công việc làm cho cô hưởng thụ. Lục Nghiên mặc thêm quần áo, hoạt động một chút cổ tay, nhìn nguyên liệu ở phòng bếp một lượt. Đối với bữa sáng hôm nay, trong lòng cũng có tính toán. Có sữa? Cô nhìn thấy một bên thùng sữa liền nói. Dì Từ gật đầu nói, sáng nay vừa đưa sữa tới, phụ nhân thích uống sữa bò, mỗi sáng đều muốn uống một chén. Lục Nghiên gật đầu. Trong trí nhớ của cơ thể này cũng có điểm ấy. Nghe nói uống nhiều sữa có thể đẹp da, trắng da. Cô đối với điều này cũng không để ý. Nhìn thấy sữa, cô cũng nghĩ tới các loại điểm tâm. Lục Thực ăn bánh bao, Lục Nghiên liền hấp một sừng bánh bao. Mà lần này nhà bột chính là Lục Thực. Này nọ khiến Lục Thực có chút mờ tịt. Cậu như thế nào sẽ chạy đến phòng bếp, còn đứng ở bên bếp lò nhà bột đây? Đấy hết thảy là thế nào phát sinh vậy? Không giống với Lục Nghiên, Lục Thực một chút cũng không thích nấu ăn. So với việc làm thì cậu thích ăn hơn. Hơn nữa miệng còn đặc biệt kén chọn. Đồ ăn bình thường căn bản không đi vào được miệng của cậu. Nhào bột không cần chần chừ, bên kia dùng sức một chút. Dạ. Bánh bao gối kỹ đưa lên nồi hấp. Người hầu nhóm lửa. Tiểu Thúy ngồi xuống trên mặt đất. Cô đã nhóm lửa nhiều năm, đối với hỏa lực nắm rất chuẩn. Lục Nghiên vừa mở miệng liền có thể nhóm lửa thích hợp. Trừ bánh bao, Lục Nghiên còn bày ra bánh khác. Trong nồi là một tầng dầu, pha một chậu bột, múc một muỗng nhỏ, đặt vào trong nồi. hỗn hợp bột nở ra rất nhanh, một cỗ hương vị tỏa ra trong không trung. Đôi tay thon dài trắng nõn của Lục Nghiên khuấy động trong nồi, động tác rất nhanh, liền làm ra một miếng bánh. Bánh đó rất mỏng, da bánh khô, vàng, nhàn nhạt, nửa điểm không dính trực tiếp, đặt vào một đĩa. Một chậu hỗn hợp bột cuối cùng toàn bị bộ cô đem ra đánh tráng, một sớp thật dày đặt vào nơi đó, hương vị bay ra bốn phía. Cà rốt, dưa chuột, nước sốt ngày hôm qua cũng được phủ lên, còn có măng chua mà dì Từ làm, muốn ăn gì liền phủ lên cái đó, bảo đảm ai cũng thích. Lục Nghiên trực tiếp che phủ một miếng bánh đưa cho Lục Thực, bên trong bọc dưa chuột, măng chua, còn có nước sốt, thịt vụn, nhìn qua vô cùng phong phú. Này, Lục Thực hoài nghi cắn thử một miếng, bánh tráng bên ngoài có chút tiêu chỉ là màu sắc hơi nhợt nhạt, giòn và thơm, sau đó mềm mại, rồi lại tiếp tục một tầng mùi vị phong phú. Dưa chuột tươi mát và giòn, vỏ bánh mềm mại, nhẵn nhụi, măng chua ngon miệng tươi mát, hương vị phong phí của nước sốt thịt và các thành phần khác khiến mọi thứ nán lại nơi đầu lưỡi. Đó thật sự là một loại hương vị kỳ diệu, phong phú mà mỹ vị. Mỗi một loại nguyên liệu đều vừa ăn, ăn ngon đến mức mà người muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Lục Thực sửng sốt. Ăn ngon quá. Như thế nào là ăn ngon? Chính là vô cùng ngon. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Lục Thực một bên hoài nghi, một bên nhanh tay nhét vào bánh vào miệng. Hơn một nửa cái bánh đã vào bụng. Bụng cậu đã hơi no, nhưng cảm giác muốn ăn tiếp ngày càng dồi dào hơn. Bên này Lục Gia nghe tin Lục Nghiên xuống bếp, lập tức đeo theo vợ con, còn có con gái nhỏ, chạy đến phòng bếp, trực tiếp cầm chiếc bánh mà còn ở trên bàn, cũng không nghe Lục Nghiên nói lệnh ăn vào. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Bên này, hai người đàn ông Lục Gia đang ngồi ăn bánh. Bên kia Lục Nghiên múc một bát cháo cho Lục phu nhân và Lục Xu. Một chiếc nồi khác được nhấc xuống. Cháo trong nồi vẫn còn đang sôi sùng sục, mùi thơm bốc ra nghi ngút. Trong nồi còn có thể nhìn thấy thịt tôm hồng hồng. Đây là một bát cháo tôm hải sản. Tôm được để nguyên con, lột vỏ, múc một thìa cháo cho vào miệng. Hạt gạo như tan chảy, cắn trúng thịt tôm, hương vị bùng nổ, tạo cảm giác vô cùng độc đáo và tươi mới. Sáng sớm tinh mơ, ăn được bát cháo thế này, liền cảm giác dạ dày như được an ủi, vô cùng dễ chịu, thoải mái. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong ra ngoài, làm cho sự lạnh lẽo của mùa đông biến mất hoàn toàn. Cháo này thực sự rất ngon. Lục phu nhân hưởng thụ nhíu mắt lại. Lục Nghiên thích ăn cháo buổi sáng, nhất là vào mùa đông. Một chén cháo nóng hổi vào bụng, làm cho cả người ấm áp lên. Bên kia còn có một nồi canh gà hầm, cùng với hai cái xương ống, nửa con vịt, hầm trong lửa nhỏ từ tối hôm qua, để có dinh dưỡng ra nhiều hơn, màu sắc biến thành trắng đục. Nhìn qua khiến cho bụng lại sôi lên ủng ục. Mùi thơm của nồi canh lèn lỏi vào mũi từng người, làm cho không ai có thể kiềm chế được. Trong một bát, vài cọng hành lá được thái ra sàn lên trên. Màu hành lá xanh ngọc cùng nước canh trắng muốt hòa quyện tạo thành một màu sắc vô cùng mê mẩn, khiến cho người ta hận không thể lập tức bưng bát lên uống ngay một miếng, nếm thử hương vị canh gà này. Lục lão ra uống một bát canh vừa mới múc ra nóng hổi, đầu lưỡi cảm thấy bỏng đau, nhưng bên cạnh đó lại tràn đầy hương vị. Lục lão gia cau mày, lại tiếc nuối không muốn phun miếng canh ra, liền để nước canh xoay trong miệng hai vòng rồi mới nuốt. Bỏng chết tôi rồi. Lục lão gia nhìn về phía Lục Nghiêm nói. Nghiên nhi, làm cho cha một bát mì đi. Canh này ngon như vậy, ăn cùng mì nhất định rất tuyệt vời. Lục Nghiên đồng ý. Lục Thực vội nói xen vào. Em cũng muốn ăn này. Lục Nghiên ăn xong một bát cháo, sau đó đi làm mì cho Lục lão gia và Lục Thực, múc canh gà vào nồi, xong lại cho vắt mì vào. Một mùi thơm vô cùng lại được tỏa ra. Chị, tay nghề chị tốt như vậy từ khi nào thế? Lục Thực tò mò. Lục Nghiên cúi đầu nhìn chén canh, thản nhiên nói. Cố gắng luyện tập thì tay nghề tốt hơn thôi. Lục Thực không nói chuyện. Cậu cũng đã bắt đầu gặp chính chủ cơ thể Lục Nghiên lén lút nấu ăn, từng thử qua đồ ăn cô nấu. Chỉ là sau một lần kia, cậu liền đối với đồ ăn Lục Nghiên làm không còn hứng thú. Nào biết hôm nay Lục Nghiên cho cậu một bất ngờ lớn như vậy. Không nghĩ đến tài nghề nấu ăn của chị cậu có thể trở nên tốt như vậy. Trong lòng Lục Thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhiều năm như vậy, cậu đã đánh mất bao nhiêu món ngon từ tay chị rồi. Sau khi làm xong điểm tâm, Lục Nghiên rửa tay, thay quần áo, cùng mọi người đến nhà ăn. Mọi người trong nhà đã không thể đợi. Vừa rồi ở phòng bếp, ăn một ít để lót dạ. Lục lão gia nghĩ đến một chuyện, nói: thân thể Nghiên Nhi đã tốt hơn, cũng nên tiếp tục đi học. Trường học các con chính là học cái gì? Đề ngữ đúng không? Ông suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra là ngôn ngữ nào, rồi nói: tên tiểu tử Cố Thành kia cũng chính là du học ở Đê Quốc, vừa vặn còn học tốt một chút đề ngữ. Tương lai hai người các con thành thân cũng có đề tài mà nói chuyện. Nghe vậy, hào quang trong mắt Lục Nghiên chợt lóe, cũng không nói gì thêm. Ở một bên, Lục phu nhân hơi nhíu mày. Cố Thành? Lục phu nhân khẽ nói: mối hôn sự này tôi nhìn thấy cậu ta cũng không giống như là vừa ý đấy. Ông xem, cậu ta du học về đã ghé đây một lần, sau đó còn cùng Cố Diệp tiểu thư thành đôi, nửa điểm cũng không quan tâm đến Nghiên Nhi. Nói đến đây, Diệp phu nhân càng tức, nói: ông nhìn xem, người bên ngoài nói cái gì? Nói Lục gia chúng ta trèo cao. Đáng tiếc, Cố gia cũng không phải giải thích gì với chúng ta, mà Cố Thành kia cũng không đem Lục gia để vào mắt. Hai nhà từ nhỏ đã định ra hôn ước, giờ đây Cố Thành như vậy, không chỉ có vả vào mặt Lục Nghiên, mà còn vả vào mặt một mũi Lục gia nữa. Không thể, đây giống như là muốn nói cậu ta mang tư tưởng mới, muốn cự tuyệt ép xuyên. Lục lão gia nói: mệnh lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu như cậu ta không bằng lòng, Cố gia cũng sẽ không để mặc cho cậu ta làm bừa. Nghiên Nhi nhà chúng ta sẽ thế nào đây? Còn chưa gả đi liền bị cậu ta chán ghét, đến khi gả cho cậu ta rồi, không biết phải trôi qua những ngày tháng khổ sở thế nào. Mối hôn sự này tôi không bằng lòng. Lục phu nhân vẫn đau lòng nữ nhi. Lục lão gia do dự nói: nhưng bên kia là Cố gia, hôn nhân tốt như vậy, đối đèn lồng cũng không tìm ra. Nghiên Nhi gả qua đó chính là thiếu phu nhân, không lo việc ăn mặc. Hiện tại Z quốc đang có chiến loạn, bên ngoài có địch quốc như hổ dịch mồi, những người ngoại quốc kia đều muốn sâu xé đất đai Z quốc. Bây giờ thời thế rối loạn, Cố gia lại là phế lực lớn mạnh nhất phía nam, hoàn toàn chính là hoàng đế phương này và cũng là người khổng lồ tỉnh S, mà Cố Thành là người nhỏ nhất bằng lứa với Lục Nghiên ở Cố gia, còn là cháu trai của Cố lão gia. Mối hôn sự này Lục gia hoàn toàn là trèo cao, bên ngoài không biết có bao nhiêu người trực chờ thèm khát mối hôn sự này. Nói đến đây, Lục phu nhân cũng do dự. Ngoại trừ thái độ của Cố Thành thì mối hôn sự này cũng thật sự rất tốt. Cố gia có quyền có thế, Lục Nghiên gả qua ít nhất cũng không phải chịu khổ sở. Tại sao lại muốn đem chị con gả cho Cố Thành? Người dân toàn bộ tỉnh S đều biết Cố Thành có người yêu chính là Diệp tiểu thư. Ngày sau chị gả qua, chồng không thích, cha mẹ chồng không khẳng định, cũng mong vì con mình, chị có sẽ thoải mái được sao? Lục Thực đột nhiên mở miệng, hoàn toàn không che giấu thái độ chán ghét của mình đối với Cố Thành. Cậu nhìn thoáng qua Lục Nghiên, lại nói: lần này nếu không phải tại Cố Thành, chị như thế nào lại rơi xuống hồ? Thiếu chút nữa đã chết rồi. Việc này cha mẹ nàng là lần đầu tiên nghe nói đến, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Lục Nghiên hơi mím môi. Nguyên nhân đáng ra là ngoài ý muốn, nhưng quả thật cùng vị Cố thiếu gia Cố Thành này cũng có vài phần quan hệ. Khi còn bé, Lục Nghiên liền biết mình có một vị hôn phu. Năm trước, khi Cố Thành quay về, xuất phát từ thái độ lễ phép nên có đến đây bái phỏng. Lúc hai người gặp mặt nhau, Cố Thành anh tuấn vô cùng, chỉ cần liếc mắt nhìn một, chính chủ thân thể này liền đem cậu đưa vào tim. Chỉ là nàng có ý, chàng vô tình. Lần này Lục Nghiên nhận lời bạn học tham gia tiệc. Trong buổi tiệc, nhìn thấy Cố Thành cùng Diệp tiểu thư hai người đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mà hắn ta cùng vị tiểu thư kia ở chung một phòng với Lục Nghiên, cô liền bị mọi người chê cười. Bản thân bị đả kích quá lớn, đau khổ trong lòng liền đi ra vườn hoa tránh mặt hai người kia. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lục Nghiên cũng không tìm được ký ức lúc ấy. Chờ khi người khác phát hiện, thân thể này cũng đã ngả vào trong hồ vườn, hôn mê không biết bao lâu. Khi đó thân thể cô lại đã cóng, tim không còn đập, mọi người đều nghĩ cô không sống được nữa. Ai biết được sau đó liền có hơi thở. Hy vọng cô nương kia khỏe mạnh lại. Ngược lại là em đấy, hôm nay đeo vòng tay thực sự hợp với em nha. Vào thời điểm đó, mọi người đều nghe có vị khách phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vậy mà bên này, Cố Thành chỉ nhìn một, sau đó bỏ qua. Qua sau đầu không quan tâm nữa. Nhiều năm như vậy, bởi vì mối hôn sự này mà không biết chị đã bị bao nhiêu người nhạo báng không biết bao nhiêu lần. Lục Thực lại nói một câu. Nghe thấy điều này, Lục phu nhân vừa tức vừa thương tâm, nhìn Lục Nghiên nói. Chuyện này tại sao con không nói với mẹ? Lục Nghiên cúi đầu, thanh âm bình tĩnh nói. Chuyện này là do con không tự cố gắng. Nhưng cô cũng không nói là không trách Cố Thành. Không ai biết, chủ nhân thân thể này chính là một cô nương thiện tâm, mẫn cảm, bởi vì Cố Thành không quan tâm. Đến khi người khác phát hiện, liền đã hương thiêu tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng chưa gặp qua Cố Thành, Lục Nghiên trong lòng đối với hắn ta đã vô cùng chán ghét. Lục lão gia cũng đau lòng Lục Nghiên thở dài. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Cố Thành không muốn, chúng ta cũng không có biện pháp. Ngược lại Nghiên Nhi, trong lòng con nghĩ thế nào? Lục Nghiên ngẩng đầu lên nói. Mối hôn sự này con cũng không vui vẻ. Cố Thành cũng vậy, đã có người yêu, con không muốn là người thứ ba. Không nói đến việc cô không thích Cố Thành, chỉ cần biết việc cô thân thể này với hắn ta mà chết, Lục Nghiên chắc cô đối với Cố Thành sẽ không có thái độ gì tốt. Trở thành người xa lạ đối với họ chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy Lục lão gia nói. Mối hôn sự này lúc trước chính là ông nội mấy đứa định ra. Chúng ta cùng Cố gia coi như thân thiết với nhau. Qua nhiều năm như vậy, đến thế hệ của cha, tuy rằng giao tình nhạt nhòa, nhưng ngày lễ Tết Cố gia luôn tặng không ít quà. Bất quá Cố gia hiện nay cũng không giống như ngày xưa. Nếu như không đồng ý, mối hôn sự này liền coi như không có đi. Nghĩ lại, hơn 10 năm trước, Lục gia vô cùng lớn mạnh, mối hôn sự này vẫn là Cố gia trèo cao. Giờ đây chính là phong thủy đã thay đổi. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng mà Lục lão gia vẫn tiếc thương con gái. Tiền chút thời gian đi, Cố gia từ hôn đi, Lục lão gia nói. Mà Lục Nghiên có chút đau lòng. Dạo gần đây Lục gia thực sự xảy ra nhiều biến cố. Người làm trong nhà đều cho nghỉ việc hết, chỉ giữ lại vài người như dì từ. Sự tình như vậy, Lục Nghiên cho rằng cha mẹ luyến tiếc mối hôn sự này có mối quan hệ với Cố gia. Đối với Lục gia chỉ có lợi chứ không có hại. Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã hiểu. Câu cảm tạ này Lục Nghiên là thực lòng muốn nói. Lục Nghiên là Lục Nghiên, lại không phải là Lục Nghiên. Cô chiếm cứ thân thể người khác, mà mình cũng chỉ là một hồn thôi. Đời trước, cô chính là nữ đầu bếp trong cung hoàng hậu, làm rất nhiều món ăn ngon. Cuối cùng hoàng hậu lại ban cho cô một ly rượu độc, trong bụng quặn đau, sau đó mất đi ý thức. Đến khi cô mở mắt ra, lại biến thành một nơi khác, thời gian khác, thậm chí là một cơ thể khác. Cô cúi đầu nhìn xuống, đôi tay này 10 ngón thon dài, lại trắng mềm như là cây bánh căn, xinh đẹp vô cùng, đối với tay cô khác nhau một trời một vực. Tay cô nấu ăn quá nhiều, cảm nhận đồ ăn, ước lượng thức ăn, trên ngón tay đều đã xuất hiện đầy vết thương, tuyệt đối không trắng nõn nà như vậy. Đây không phải là cơ thể của mình, nhưng đôi bàn tay này thật là xinh đẹp, vừa thon dài lại trắng mềm, không có vết chai nào, thật đúng với câu chỉ như tước thông căn. Mà Lục Nghiên lần đầu nghĩ đến, chính mình là tay khống, quả thực không thể kiềm chế, thật là đẹp mắt nha. Ngày đầu tiên xuyên vào thân thể này, Lục Nghiên liền đã nhận ra điểm này. Đến khi xuống bếp, cô mới cảm nhận rõ ràng, cô thật sự đã biến thành một người khác. Chỉ là vì sao cô lại tá thi hoàn hồn? Đây là điều Lục Nghiên đến giờ vẫn không hiểu được. Cô chưa từng nghĩ con người có thể sống lại. Tiểu thư, nên uống thuốc rồi. Cô đang thưởng thức đôi bàn tay này, xem trong phòng bị người ta nhấc lên. Một nàng hầu từ bên ngoài đi vào, trong tay mang theo một khay đựng chén thuốc nóng hổi. Xuân Hạnh đem khay để trên bàn, nói: Đại phu nói thân thể của người muốn tốt lên, mau hết bệnh, thì phải sáng uống hết chén thuốc này. Nói xong, cô đi đến chậu than bên cạnh, cầm kim sắt khều khều bên trong, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Vì rơi xuống nước mà chết, Lục Nghiên lại xuyên vào. Mạng sống thì còn, nhưng thân thể này chính là hư rồi. Thuốc này chắc là còn uống đến tháng sau. Lục Nghiên chà chà tay. Trong phòng đốt vài chậu than to, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh, làm cho chính mình nhịn không được run run. Trong lòng bỗng dưng thấy phát rét. Xuân Hạnh cầm chén thuốc lại nói: Tiểu thư, người chưa uống thuốc đi. Lục Nghiên ừ một tiếng, tiếp nhận chén thuốc,

Bánh bao hấp lên hương vị vô cùng thơm, cùng mềm mại. Mùi thơm này chính là mùi của bột mì, mà nhân bên trong lại khiến người thèm thuồng. Ăn vào hương vị như tan chảy trong miệng, làm cho người ta nói không nên lời. Ọt ọt, sự yên tĩnh trong phòng bếp nhất thời bị tiếng bụng đói phá tan. Lục Nghiên đảo mắt nhìn lên thấy Xuân Hạnh đỏ mặt, cúi đầu nói: quá thơm, ta hôm nay còn chưa có ăn điểm tâm. Thơm như vậy, đến lúc nào thì có thể ăn đây? Mùi vị bột mì kia bị lửa lớn làm cho tỏa ngát hương, thật sự khiến người ta thèm ăn. Lục Nghiên nhận từ Xuân Hạnh một đĩa, cầm chiếc đũa gắp một bánh bao ra nếm thử. Cơ thể này rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nhất là bờ môi đỏ mọng như một đóa hoa. Hiện tại đôi môi này lại cắn bánh bao trắng như tuyết, hàm răng nhẹ nhàng cắn một, da bánh bao mỏng ta liền bị tách ra. Bên trong có thể thấy nhân bánh vô cùng phong phú, dầu mỡ trơn bóng dính môi, càng tăng lên vẻ đẹp mê người của Lục Nghiên. Cô cùng với bánh bao, nhật thời giống như tiên nữ, toát ra một loại cảm giác khiến người khác choáng váng, làm cho người ta phân vân không biết nên nhìn người đẹp hay thức ăn ngon kia. Trong nháy mắt, chóp mũi mọi người chợt bị một cỗ mùi hương lẻn vào. Mùi thịt xông vô mũi nhưng không ngán, mà lập tức muốn ăn ngay. Chỉ nghĩ muốn nhào tới lấy một miếng cho vào miệng thử xem nó có bao nhiêu mỹ vị. Lục Nghiên ăn một miếng, nếm hương vị xong liền bỏ đũa xuống. Tiểu thư, hương vị thế nào? Tất cả mọi người trong phòng ăn đều đưa ra mắt nhìn Lục Nghiên. Cô xoay đầu lại, nhất thời cảm thấy ánh mắt mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tổng thể không hòa hợp, vị cũng không vừa lắm. May mắn là nguyên liệu mới mẻ, thịt lợn rừng rất mềm, hương vị rất tốt. Lục Nghiên nhận xét, trong lòng cảm thấy bất mãn. Cơ thể này không có khí lực, cảm nhận món ăn không được tốt lắm, kém một chút, không hoàn mỹ. Xem ra cần rèn luyện tốt khí lực, không về sau lại làm mất thể diện bản thân. Lục Nghiên suy nghĩ một lúc, đến khi bình tĩnh lại, đã thấy ánh mắt của Xuân Hạnh cùng mọi người nhìn chăm chăm sừng bánh bao, liền nói: lấy vài cái bánh bao đưa đến chỗ năm lão gia, phu nhân còn có thiếu gia, tiểu thư, còn dư lại cho các ngươi nếm thử. Mọi người trong bếp lập tức vui mừng. Bánh bao này thật sự quá thơm, hương vị đặc biệt, không phải như những bánh bao đem đi cho các chủ nhân. Phòng bếp to như vậy đột nhiên trống trải, chỉ còn lại Lục Nghiên còn có Dì Từ. Xuân Hạnh đem bánh bao đến chỗ Lục lão gia và phu nhân, cười nói: đây là bánh bao mà tiểu thư nhà chúng ta tự tay làm, rất thơm, đặc biệt đưa đến cho lão gia và phu nhân nếm thử. Nghiên nhi làm? Lục phu nhân đang ngồi ở bàn trang điểm, nghe thấy liền vô cùng sửng sốt. Hai ngày nay nữ nhi này chính là tính tình thay đổi, trầm tĩnh đi ít nhiều, lại luôn ở trong bếp làm món này món nọ, hương vị cũng đặc biệt tốt. Ngay cả bà Lục phu nhân đã hưởng qua vô số mỹ thực, cũng cảm giác đầu lưỡi được thỏa mãn. Hộp đồ ăn mở ra, những chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp xuất hiện, giống như tuyệt phẩm nhân gian. Đưa đến ta nếm thử. Lục lão gia tiếp nhận chiếc đũa từ tay nhà hoàn, gắp lên một bánh bao tắc lưỡi nghĩ: bánh bao này được làm vô cùng tinh xảo, khéo léo. Mỗi chiếc bánh bao bằng đúng nắm tay tiểu hài tử, vừa miệng ăn của một người lớn. Bánh bao sau khi ăn vào miệng, Lục lão gia liền sửng sốt. Lục phu nhân nhìn thấy lão gia lộ ra một biểu cảm không tin được, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa, gắp lấy một cái bánh bao cho vào miệng. Bánh bao này vỏ cùng nhân vô cùng hòa hợp, vỏ không mỏng nhưng cũng không dày, thực sự là vừa đủ. Lục phu nhân nhẹ nhàng cắn một cái, vỏ bánh mềm mại liền bị phá bỏ, mang theo một mạch hương vị rất thơm. Trong nháy mắt, hương bánh liền chạm đến đầu lưỡi. Thịt heo là thịt lợn sừng, hơn nữa còn mới 2-3 tháng tuổi, thịt vô cùng non mềm, còn có măng tre vừa được đào lên, tươi mới. Cuối cùng thịt gà lại là loại hương vị thượng hạng, xào cùng hành tỏi, càng làm dậy lên mùi hương, hương vị hòa lẫn, thập phần hoàn mỹ, rất mê người. Sự mềm mại của vỏ, thịt heo mềm, thịt gà cùng măng tre, bốn loại hương vị dung hợp, cũng không xung đột. Ăn ngon đến nỗi người ta muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Hơn nữa vì có măng tre nên bánh bao một chút cũng không ngán, lại vô cùng giòn tan. Bất tri bất giác, một bánh bao liền đã ăn hết. Thật ngon. Lục lão gia nhét một cái bánh bao vào miệng, thậm chí đến hình tượng cũng không cần giữ. Lục phu nhân nhìn ông, đột nhiên hỏi: lão gia, ngán xong rồi à? Lục lão gia thân thể cứng đờ. Lục phu nhân nhìn ông, mỉm cười dịu dàng. Chờ Xuân Hạnh rời đi, Lục lão gia thở dài nói. Nhà đầu Nghiên Nhi kia từ nhỏ đã thích xuống bếp. Đáng tiếc. Đáng tiếc tài nghệ nấu ăn của Lục gia truyền nam không truyền nữ. Lục phu nhân nhìn thoáng qua, cái đĩa sạch sẽ, trong lòng vừa động nói. Nghiên Nhi có tài nghề thế này, ngài nói cho con bé đi học thực mãng lâu thế nào? Lão gia do dự. Chỉ tiếc Nghiên Nhi là một cô nương mà thôi. Lục phu nhân thở dài một tiếng nói. Thực mãn lâu kia phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể bán đi thôi. Lục gia trước kia tại tỉnh S, xem như là một đại gia tộc. Lục lão gia tử trước kia là một người rất có thủ đoạn, trù nghệ cũng rất được, đem thanh danh của Lục gia phát dương quang đại. Khi đó ai cũng biết được Lục gia ở tỉnh S là biểu tượng tối cao của mỹ thực. Đáng tiếc, Lục lão gia không kế thừa được trù nghệ của phụ thân. Ba đứa con chỉ có duy nhất một đứa con trai là Lục Thực, cũng không có thiên phú. Đến khi Lục lão gia tử qua đời, Lục gia không có ai học được tay nghề của Lục lão gia tử. Đầu bếp tại tiểu lâu từ từ bị lôi kéo đi hết. Thật là họa vô đơn chí. Hiện tại, Lục gia đã không thể so với trước kia. Mọi người đều thấy Lục gia chính là đang rơi xuống đáy vực. Đi, chúng ta đến phòng bếp xem. Ngoại trừ bánh bao, con bé còn làm được cái gì? Nhắc đến, Lục lão gia vẫn còn cảm giác được hương vị tam đinh bao còn lưu lại trong miệng. Hai người đến phòng bếp, còn chưa vào trong, liền nghe thấy thanh âm con gái nhỏ như đang làm nũng, ngọt ngào như mật ong. Chị, cái này ăn thật ngon. Sau đó, chính là thanh âm của con gái lớn. Dù ngon cũng không được ăn nhiều, chỉ được ăn hai cái. Gạo nếp ăn nhiều, bụng sẽ không thoải mái đâu. Hai người tiến vào, nhìn thấy con bé dựa vào bên người Lục Nghiên, khuôn mặt khả ái lấy lòng. Cha, mẹ. Lục Nghiên xoay người lại. Cô mặc một bộ áo màu hồng đào trùng với màu giày, bên dưới là một tầng váy trắng, nhìn qua thập phần xinh đẹp tuyệt trần, mi thanh mục tú, căng tràn sức sống, khiến cho hai vị nhân gia bất giác thấy xa lạ. Quả thật giống như cô là một con người khác. Lục phu nhân mở miệng cười hỏi, chị em các con đang làm cái gì vậy? Su Nhi, con lại gây phiền phức cho chị con rồi à? Lục Su nhào vô ngực Lục phu nhân làm nũng. Mẹ, chị làm bánh đậu đỏ ăn thật ngon lắm đấy. Lục Nghiên làm món bánh ngọt này vô cùng đơn giản, bột nếp làm vỏ, đậu đỏ nghiền nhuyễn cho vào làm nhân, bên ngoài phủ một lớp vụn đậu nành, chỉ là nhìn thật sự rất ngon mắt, rất kích thích vị giác, hương vị cũng đặc biệt ngon, ăn vào miệng cảm giác ngọt lịm thơm thơm, vỏ ngoài thì láng mịn mềm mại, đậu đỏ lại bùi bùi tan trong miệng, ngọt mà không ngán. Hơn nữa mọi thứ kết hợp rất là vừa đủ, ăn xong còn muốn ăn tiếp không ngừng. Loại điểm tâm ngọt này rất phù hợp với phụ nữ, không chỉ có Lục Xu thích mà đến ngay cả Lục phu nhân cũng bị thuyết phục, liền ăn liên tục mấy cái không thôi. Ngược lại, Lục lão gia đối với những món ngọt ngọt dính dính không có hứng thú. Mặc dù món này cũng rất ngon, nhưng so ra ông thích món bánh bao thịt kia hơn. Bánh đậu đỏ này quá nhỏ, có thể bỏ hết một vào miệng một lần ăn, ăn không đã ghiền. Nghiên Nhi, Lục lão gia cùng cô thương lượng nói, bánh bao này sao lại không làm cái lớn vậy? Nhỏ như vậy, nhét kẽ răng cũng không đủ. Lục Nghiên đáp, được đấy. Lục Nghiên làm đồ ăn cũng không nhiều, một ít bánh bao, một phần cháo. Hơn nữa bánh bao đậu đỏ này là một loại bánh nhỏ, chỉ đủ cho đàn ông nhét vào kẽ răng, nhất là Lục lão gia. Bánh bao hầu hết đều vô bụng của ông, nhưng vẫn chưa no. Ngẫm nghĩ một chút, Lục Nghiên quyết định nấu thêm nhiều một chút. Cũng vô cùng đơn giản với cô thôi mà, tất cả mọi người đều được ăn. Nói là làm ngay, cô gọi dì Từ đem bột mì tới. Việc nhà bột lần này chính là Lục lão gia xung phong ra trận, gánh chịu việc làm mệt mỏi này. Ông sức lớn, khí lực cực đại, nhà bột chắc chắn cũng càng dùng sức hơn. Bất quá, lần nhà bột này, Lục Nghiên chỉ ông nhào kiểu không giống bình thường. Lục lão gia cũng không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng ngẫm nghĩ thấy Nghiên Nhi tay nghề rất tốt. Nói như vậy, chắc là có đạo lý riêng của cô. Lục lão gia thấy cũng vui vẻ hưởng ứng. Khối bột nhào hoàn chỉnh, Lục Nghiên bắt đầu kéo mì. Mì sợi của cô cũng không có kỹ xảo cao siêu gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Ngắt một viên bột, sau đó ve dài thành sợi, càng ngày càng nhỏ dần.

coi như là một chén mì chay, nhưng ăn cũng có một tầng hương vị tuyệt hảo. Tay nghề này so với lão gia tử cũng không kém, thậm chí so với lão gia tử còn tốt hơn, hương vị còn mỹ vị hơn rất nhiều. Lão gia tử trong lời xì từ chính là Lục lão gia tử. Bà không nhịn được nghĩ, nếu lão sư tử biết Lục Nhiên có tay nghề tốt như vậy, có thể hối hận hay không? Kỹ thuật nấu bếp của Lục gia chỉ truyền nam không truyền nữ. Ai có thể nghĩ tới Lục Nhiên sẽ có thiên phú trong việc này đến vậy? Nếu ngay từ đầu lão gia tử chuyên tâm chỉ bảo Lục Nhiên, Lục gia bây giờ chắc là càng nâng cao hơn, chứ không phải giống hiện tại không có ai kế thừa, dần dần xuống dốc. Lục Nhiên chỉ uống hai chén cháo, ăn hai cái bánh bao liền nghỉ. Ủa, Lục Thực đâu? Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới hỏi. Lục gia tổng cộng có ba chị em, Lục Nhiên là chị lớn, bên dưới còn có một em trai là Lục Thực, là Lục Xu là em gái nhỏ nhất. Nghe cô hỏi, người hầu khi nãy đưa bánh bao cho Lục Xu liền nói, ta không nhìn thấy nhị thiếu gia, khi nãy đưa qua là dầu muối bên cạnh nhị thiếu gia tiếp nhận. Bên cạnh Lục Thực có hai nàng hầu, phân biệt gọi là dầu muối cùng tương giấm. Lục Nhiên từng đầu nói, đợi một chút, các người đem bữa sáng của nhị thiếu gia đưa đến cho cậu ta đi. Vâng ạ. Mà nhị thiếu gia Lục Thực lúc này đang từ cửa sau chuồn êm vào, vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua, đích thị là một đêm chưa về, hiện tại mới trở về. Nhị thiếu gia, ngài đã về. Hai người hầu của Lục Thực nhìn thấy vô cùng kích động. Lục Thực hỏi bọn họ, thế nào, lão gia bảo phu nhân có tìm ta không? Dầu muối nói, không có, chỉ có sáng nay đại tiểu thư sang người đem đến một bàn bánh bao, nói là tiểu thư tự làm. Chị ta tự tay làm? Lục Thực sửng sốt, vội hỏi, vậy nhìn một chút, đem bánh bao cho ta đi. Tường Giấm nói, thiếu gia, hôm nay ngài vẫn muốn ra ngoài sao? Nếu lão gia và phu nhân biết được, nhất định đem chúng ta đánh chết mất. Lục Thực trợn mắt nhìn cô nói, xem lá gan của ngươi kìa, ra ngoài chính là để làm đại sự, ngươi sợ cái gì? Chờ thêm hai ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Dầu muối cùng tương giấm nhìn nhau, vì sao bọn họ lại có cảm giác bất an nhỉ? Nhà của Lục gia là một căn nhà kiểu cũ, diện tích rất rộng, ở phía sau còn có một vườn mai lớn. Hiện tại mùa đông giá rét, muôn hoa héo tàn, vườn hoa mai này của Lục gia lại vô tình nở rộ, muôn hồng nghìa tím, cực kỳ xinh đẹp. Hoa mà hôm trước Lục Thực há cho Lục Nghiên chính là ở đây. Trong trí nhớ của Lục Nghiên, đúng là có vườn hoa này. Ăn xong bữa sáng, cô cùng một đám người giúp việc cầm theo dụng cụ hái hoa đi đến. Vườn mai này thường xuyên có người lui tới, nên được chăm sóc rất cẩn thận. Hoa nở rất nhiều, đa phần đều là hoa hồng mai. Trong khi xung quanh đều là một màn tuyết trắng xóa, thì điểm tốt ở đây là một khu vườn đỏ rực xinh đẹp vô cùng. Xuân Hạnh hỏi, tiểu thư, chúng ta hái nhiều hoa như vậy để làm gì? Một trận gió lạnh thổi tới, Lục Nghiên rụt cổ, áo choàng lông thỏ cũng kéo cao hơn nói, ta định dùng hoa mai làm ít đồ. Hoa này nở ra thật sự rất nhiều, đóa hoa cũng tươi mới, dùng để làm đường tí mai hoa, ủ mai hoa tử đều vô cùng thích hợp. Đường tí mai hoa? Mai hoa tử? Nghe vậy, Xuân Hạnh liền gia tăng tinh thần, nghĩ đến tay nghề của tiểu thư nhà mình, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thức ăn gần đây của Lục gia đều do Lục Nghiên làm. Tài nghề của Lục Nghiên đã tới trình độ tùy tiện trộn ít rau xanh cũng trở nên cực kỳ ngon miệng. Cho nên chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi, mọi người ở Lục gia đi ra ngoài, người quen nhìn thấy đều phải giật mình suy nghĩ lại, tại sao có thể trở nên béo tốt như vậy. Xuân Hạnh tự nhéo mặt mình, cũng cảm nhận được toàn là thịt. Nếu lỡ như tiểu tử nhị hổ tử ở bên cạnh thế cô béo quá thì làm sao đây? Xuân Hạnh có chút rối rắm, suy nghĩ một lúc liền thấy thức ăn ngon so với đàn ông thì vẫn nên lựa chọn thức ăn thì tốt hơn. Xuân Hạnh cứ như vậy khoái trá quyết định. Thời gian gần đây, xương cốt của Lục Nghiên đã rắn chắc hơn, thời gian xuống bếp của cô ngày càng nhiều, mỗi lần làm thức ăn cũng có thể làm nhiều hơn một chút để cho người hầu cũng có thể ăn được. Nhờ vào việc chăm sóc cái bao tử của tất cả mọi người mà người hầu trong phủ đều bị cô thu phục dưới trướng. Khi nghe cô nói hái hoa về để làm thức ăn, đều hăng hái hơn. Tiểu thư lại muốn làm đồ ăn ngon rồi, thật sự chờ mong nha. Đến giữa trưa, gió tuyết lại bắt đầu nổi lên. Lục Nghiên nhìn thấy cũng đã đủ hoa, liền gọi mọi người trong nhà vào. Được rồi, nhiều người như vậy cũng xem như đã đủ. Chúng ta về thôi. Nếu còn thiếu, sẽ cho người ra hái sau. Vâng ạ. Vừa nghĩ tuyết rơi, ngay lập tức liền kéo đến. Chớp mắt, đất trời trở nên trắng xóa. Phần phó người hầu đặt hoa mai vừa hái được ở bên phòng. Lục Nghiên vừa cởi áo xuống, thì người hầu bưng đến cho cô một chén trà nóng. Lục Nghiên nhận trà từ tay hạ nhân, nếm thử một ít, liền thấy khứu giác rất kích thích. Chỉ là một chén trà táo đỏ, bên trong cho vào một thìa mật ong, vị ngọt nhàn nhạt vừa đủ, thật sự rất ngon. Uống xong chén trà, tay cô cũng trở nên ấm áp hơn. Lục Nghiên thoải mái thở một hơi, cảm giác lười biếng kéo đến. Hôm nay Kiều Phòng biết chuẩn bị đồ một chút, ta sẽ viết danh sách các món cần dùng, đưa cho dì từ sơ chế tốt hơn. Một lát nữa ta đi xuống chỉ việc nấu. Cô mở miệng nói. Xuân Hạnh gật đầu. Vâng ạ. Lục Nghiên dự định ngủ trưa một lúc thì bên ngoài truyền đến âm thanh. Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi, có người ở Kim Ngân Phường đến. Người đang chạy tới chính là anh trai của Xuân Hạnh, cũng là người hầu ở bên cạnh Lục lão gia. Kim Ngân Phường. Lục Nghiên thì thào nhắc lại, trong đầu hiện lên một chút ký ức của cái tên này. Cô kinh ngạc nói, đây không phải tên của Sòng Bạc sao? Người ở Sòng Bạc đến phủ chúng ta làm gì? Lý Hạ nói ra tin tức mình vừa nghe được. Bọn họ nói thiếu gia đánh bạc ở Sòng Bạc của họ nợ 20 vạn lượng bạc. Nếu hôm nay không trả thì sẽ đem Tam tiểu thư bán cho kỹ viện trả nợ. Bây giờ phải làm sao bây giờ tiểu thư? Nghe vậy, đồng tử trong mắt Lục Nghiên co rút lại. Đánh bạc nợ 20 vạn lượng bạc à? Lục Thực chắc chắn không phải người ham mê cờ bạc. Lấy lại tinh thần, Lục Nghiên nhíu mày nói, đứa nhỏ Lục Thực này, bởi vì là con trai duy nhất trong nhà, tính tình không thể tránh khỏi có chút kiêu căng, nhưng trước giờ chỉ thích chơi bời, ăn uống. Nói chung là một tiểu tử ôn hòa, kính trọng người lớn, chăm sóc chị em. Lục Nghiên không tin cậu sẽ chạy đến Sòng Bạc lại còn chơi thua lớn như vậy, tới 20 vạn lượng. Người của Kim Ngân Phường hiện đang ở đâu? Lục Nghiên hỏi. Lý Hạ đáp, ở nhà chính, thiếu gia còn bị bọn họ đánh một trận, không biết có tổn thương chỗ nào không nữa. Lục Nghiên hít sâu một hơi, kêu Xuân Hạnh lấy quần áo cho mình thay, sau đó mang theo người chạy đến nhà chính, vừa đi vừa hỏi Lý Hạ những tin tức có liên quan. Tin tức cô biết thật sự quá ít, thật sự không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì. Lục Nghiên có chút đau đầu. Kim Ngân Phường là sòng bạc lớn nhất ở S tỉnh, sau lưng thế lực chống đỡ rất lớn. Trước kia Lục gia tuy tên tuổi lớn nhưng cũng chỉ là nơi bán rượu, không thể sánh bằng những người có quyền thế kia. Bây giờ Lục gia lại xuống dốc, bọn họ càng khinh thường gia đình cô, trực tiếp đi đến nhà đòi nợ, thật sự không ổn rồi. Lục Nghiên gọi Lý Hạ đến phân phó một chuyện. Tiểu thư, thật sự có thể làm như vậy sao? Lý Hạ do dự. Lục Nghiên nói, người cứ làm theo những gì ta nói là được. Sau đó cô sai Xuân Hạnh gọi tất cả mọi người trong phủ đến cùng với cô đi đến nhà chính Lục gia. Cô chính là muốn để khí thế này lấn áp bọn người kia. Nếu Lục gia các người không trả số tiền kia, như vậy cũng không thể trách Kim Ngân Phường chúng ta không nói chuyện tình cảm. Khuê nữ của Lục lão gia, bộ dáng yểu điệu xinh đẹp, có thể đáng giá vài đồng đấy. Cha, cha, cứu con với. Ở nhà chính, người của Kim Ngân Phường vây bắt Lục Xu. Lục Xu liên tục tránh né, một bàn tay vô tình cào trúng mặt cô. Đừng nghĩ Lục Xu mới chỉ 12 tuổi, cô đã biết làm đẹp. Móng vuốt kia cào trúng mặt cô, trên mặt xuất hiện vài vết máu. Nhà đầu xấu xí. Trên tên tay sai kia phun ra lời mắng chửi, một bàn tay như cái quạt mo bay về phía Lục Xu. Cái quánh tay của cô đi. Các người buông tay con bé ra. Tần gia, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện. Lục lão gia bị bọn người kia bắt lại, vừa tức lại vừa vội nhìn về phía người đàn ông ngồi bên kia. Hắn ta mặc một bộ áo vạt dài, trên đầu đội mũ màu đen, bộ dạng vô cùng tuấn tú, khí chất ôn hòa, vô hại, nhìn không giống người chỉ biết đụng tay đụng chân, mà lại giống dân tri thức. Tần gia mỉm cười nói, Lục lão gia, ngài đang làm khó tôi rồi. Tôi cũng chỉ làm việc cho người khác thôi. Tục ngữ nói, thiếu nợ thì phải trả tiền. Việc đó là tất yếu. Các người không đem tiền ra trả, chúng ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn thôi. Lục Thực bị người ta đánh tới mức không thể nhìn ra bộ dạng, lúc này lại nhìn thấy Lục Xu bị người khác cào mặt vội la lên. Người thiếu tiền các ngươi là ta, không liên quan đến các em gái ta. Các người muốn bán thì bán ta đi. Lục Nghiên đi tới, nhìn thấy cảnh tượng Lục Xu thì bị người ta lôi kéo. Cha mẹ cô cùng với Lục Thực bị người của Kim Ngân Phường bắt quỳ dưới đất. Khóe mắt liền giật, nộ khí trong lòng cô không thể kiềm lại được. Đi vào nhà chính lớn tiếng kêu, dừng tay. Hai chữ rõ ràng vang lên, nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Sau lưng Lục Nghiên là tất cả người hầu ở Lục gia, khí thế cũng rất lớn. Chị! Lục Xu nhìn thấy cô, ngay lập tức hiện ra ánh mắt cầu cứu. Lợi dụng mọi người đang chú ý tới Lục Nghiên, Lục Xu liền cúi đầu hung hăng cắn vào tay đối phương một. Hắn bị đau, liền theo bản năng buông tay. Nhân cơ hội này, Lục Xu nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lục Nghiên, trốn sau lưng nàng run rẩy kêu, chị! Nàng nắm lấy cánh tay Lục Nghiên. Lục Nghiên vỗ vỗ tay nói, không có việc gì đâu. Nhà đầu xấu xí. Tên tay sai bị Lục Xu cắn trở nên tức giận, bước tới muốn nắm tay Lục Xu. Lục Nghiên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cho hắn một bạt tai. Chát! Bạt tai này đánh ra khiến tên tay sai đống em qua một bên, mùi máu tươi xông vào mũi. Cô nương này thật mạnh. Tên tay sai cảm giác trên mặt đau đớn, trong lòng lại càng giật mình. Người là cái thá gì mà cũng dám tới lôi kéo em gái ta? Lục Nghiên lạnh lẽo nhìn đối phương, ánh mắt cô quá mức sắc bén như là lưỡi dao, còn có khí thế bức người, khiến cho đối phương có cảm giác thấp kém. Nhìn vào ánh mắt cô, tên tay sai chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Loại cảm giác này chỉ hắn cảm nhận được khi ở bên cạnh ông chủ của mình. Nhất thời cơ thể liền cứng ngắc lại. Ánh mắt cô lướt qua, nhìn tới người đang ngồi trên ghế kia, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói, người của Kim Ngân Phường quả như là uy phong. Tần Gia nhìn cô hơi suy nghĩ rồi kinh ngạc nói, đại tiểu thư Lục gia. Lục Nghiên cười, nụ cười không hề có chút ấm áp nào. Ánh mắt đảo tới chỗ cha mẹ cô, nhìn thấy họ không có chút thương tổn gì, mới nhẹ nhàng thở ra nói với Tần Gia, Kim Ngân Phường đúng là không để Lục gia chúng ta vào mắt, trực tiếp chạy tới cửa Lục gia. Tần Gia, ngươi làm vậy thật sự không đúng một chút nào. Tần Gia tỏ rõ bất đắc dĩ nói, nếu không phải do Lục thiếu gia thiếu nợ Kim Ngân Phường chúng ta, thì ta cũng không muốn đến đây thế này đâu. Ta là người làm kinh doanh, từ trước đến giờ đều nói đến đồng tiền, hòa khí sinh tài. Bộ dáng của hắn ta muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Người đi chỗ khác mà hòa khí sinh tài. Lục Nghiên lạnh lùng cười nói, Lục thực là loại người thế nào ta rất rõ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta biết Tần gia ngươi nhất định hiểu rõ. Cô nhéo mắt lại mỉm cười, chỉ có điều Tần gia xem thường Lục gia chúng ta như vậy thì chắc cũng không để Cố gia vào trong mắt rồi. Cố gia? Trong tỉnh S này có thể có Cố gia nào khác hay sao? Lục Nghiên mỉm cười nói, ta sợ Tần gia ngươi quên mất, Lục Nghiên ta chính là vị hôn thê của Cố Thành. Hai nhà Cố Lục vẫn còn có quan hệ thông gia. Hiện tại Tần gia đánh tới cửa Lục gia ta, chính là hoàn toàn không để Cố gia trong mắt rồi. Chắc là thế lực sau lưng Kim Ngân Phường quá lớn, khinh bị cả Cố gia nha. Lục Nghiên cũng không muốn mượn oai của người khác, nhưng hiện tại muốn làm cho người của Kim Ngân Phường thu liễm hành vi, chỉ có thể mượn danh của Cố gia. Hai hôm trước, một nhà các cô còn đang bàn tính việc tử hôn với Cố gia, mà hôm nay cô lại phải mượn danh của họ để vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng là thế sự vô thường. Ánh mắt Lục Nghiên nhìn sang chỗ Tần gia nói, Kim Ngân Phường các người chính là muốn đối địch với Cố gia sao? Nghe vậy, ánh mắt Tần gia hơi lóe lên. Lúc này một thanh niên đứng cạnh Tần gia nói, dù cho ngươi là vị hôn thê của Cố Thành thì làm sao? Toàn bộ tỉnh S có ai không biết hôn sự của các ngươi? Tam thiếu gia bên kia cũng không đồng ý. Không thích thì thế nào? Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, việc hôn sự của chúng ta lại do Cố lão thái thái gia định ra. Cố Thành muốn đổi ý cũng không phải việc dễ dàng. Dù gì đi nữa, ít nhất hiện tại ta vẫn là vị hôn thê của hắn. Lục Nghiên cười nói, Tần gia ở đây lo lắng việc hôn sự giữa ta và Cố Thành, không bằng sự tính xem đối đầu với Cố gia. Người phải báo cáo lại với người đứng sau lưng người thế nào đây? Nói đến đây, cô ồ một hồi rồi tự đánh đầu mình nói, người xem ta kìa, thiếu chút nữa đã quên mất, ta vừa cho người làm mời người ở Cố gia đến đấy. Tần gia xem ta thế nào ta cũng mặc kệ.